khiến người khác vừa nhìn là biết nó vô cùng chắc chắn rồi. Một thân áo giáp bạc kết hợp với lĩnh vực không gian ngân sắc làm cho khúc nghiêu tóc vàng thoạt nhìn dường như không thể xuyên thủng. Chương 1538, hóa ma tàn sát vĩnh sinh. Nhưng đúng lúc này, không gian xung quanh hai người Liễu Minh và đầu khúc nghiêu tóc vàng mấy trăm trượng chợt chấn động mạnh mẽ, những âm thanh vèo vèo liên tiếp vang lên. Bốn phía dần dần hiện ra 12 viên châu khổng lồ màu vàng rực rỡ. Những viên châu này xoay tít một vòng, từ đó tuôn ra một đám khói màu vàng đất, trong khoảnh khắc đã biến thành từng ngọn núi cao tới mấy trăm trượng, đồng thời cũng hiện ra một con sông rộng lớn, nước đen kịt, nối liền 12 ngọn núi lại với nhau. Không gian bên trong 12 ngọn núi cũng tràn ngập một màu vàng đất, tạo thành một lĩnh vực không gian màu vàng cực kỳ rộng lớn. Hai cổ lực lượng pháp tắc lập tức tràn ngập trong không gian này. Chỉ là một không gian lĩnh vực do pháp tắc của hạ giới tạo thành mà muốn vây khốn bổn tọa ư? Thật là nực cười. Đầu khúc nghiêu tóc vàng vốn cả kinh, tiếp theo lại cười như điên. Thế nhưng một khắc sau, nụ cười của ả đã cứng lại. Chỉ thấy cách đó không xa, đôi mắt Liễu Minh dần trở nên đỏ rực, hắc khí quanh thân sôi trào, đồng thời trong cơ thể liên tục truyền ra những tiếng nổ khẽ. Một lát sau thân hình hắn đã lớn hơn mấy vòng, chiếc áo bào xanh sớm đã biến mất. Trên làn da trần trụi hiện đầy những ma văn tím sậm. Tiếp đó, theo một tiếng phần phật vang đến, một cổ ma khí ngút trời hừng hực bốc lên, thân thể phủ đầy ma văn của hắn bắt đầu hiện ra những lân phiến tím sậm, 10 ngón tay cũng xuất hiện những móng vuốt dài sắc bén. Đồng thời, nơi sống lưng và bả vai hắn cũng nhô lên những gai xương màu tím, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Nương theo một tiếng thét trạch phá trời xanh, lấy Liễu Minh làm trung tâm, từng vòng ma khí đen kịch hiện ra, màu chóng khuếch tán ra xung quanh, không gian gần đó chấn động kịch liệt. Lúc này khí tức mà Liễu Minh tản mát ra còn mạnh hơn lúc trước không chỉ vài lần. Thanh kiếm đen kịch trong tay hắn cũng tỏa ra ma diễm ngút trời, đang ong ong rung động. Ma hóa! Quả nhiên ngươi không phải thành viên nhân tộc. Ngươi là ma nhân. Đầu khúc nghiêu tóc vàng thấy biến hóa của Liễu Minh thì nghiêm nghị quát. Lúc này Liễu Minh và ả đã bị 12 ngọn núi và con sông đen trong đại trận Sơn Hà bao phủ, vậy nên những tu sĩ thiên tượng đứng phía dưới đang miệt mài chém giết không thể nào biết được. Mục đích Liễu Minh thi triển đại trận Sơn Hà cũng là vì thế. Có điều đối với những tu sĩ thông huyền thì lĩnh vực này hoàn toàn không thể che giấu hết khí tức cuồng bạo của ma khí. Nhất là khi mặc dù bọn họ đang tranh đấu kịch liệt với Minh Trùng và khúc nghiêu cấp thông huyền khác nhưng vẫn luôn luôn chú ý tới nơi đây. Sắc mặt chân phu nhân đứng phía trước trầm xuống, khi trước nàng còn không chắc chắn, nhưng hiện giờ đã cảm nhận được cổ chân ma khí này thì hoàn toàn không thể nghi ngờ gì nữa. Huyền Ngư lão tổ, trưởng lão đầu bạc cũng biến sắc, tiếp đó gương mặt trở nên vô cùng khó coi. Mà lão giả áo đen của Ma Huyền Tông tuy khẽ cau mày, nhưng lại không nghiêm trọng như những người khác. Ngược lại trong đôi mắt của lão lại hiện lên một tia tinh quang. Ngoài ra, hơn 10 tu sĩ thông huyền của nhân tộc đều trầm mặt xuống. Tất cả đều lâm vào trầm tư. Lúc này Liễu Minh cũng không rảnh đi lo lắng xem những tu sĩ này nghĩ gì nữa, hiện giờ đôi mắt đỏ rực của hắn đang nhìn chằm chằm vào đầu khúc nghiêu tóc vàng đứng trong lĩnh vực màu bạc của ả, không chờ đối phương kịp phản ứng, chỉ nhoáng một cái, thân hình hắn đã mờ đi, bay tới gần lĩnh vực màu bạc, thanh trường kiếm trong tay phất lên. Không gian vang lên một tiếng nổ lớn. Chỉ thấy kiếm quang từ thanh địa kiếp bắn ra, không gian phía trước người Liễu Minh gần như sụp đổ trong một khoảnh khắc, thiên địa nguyên khí xung quanh cũng điên cuồng bay tới chỗ thanh kiếm. Thanh địa kiếp chấn động mạnh mẽ, tản mát ra một cổ khí tức hắc ám cực kỳ đáng sợ. Uy năng mà hiện giờ thanh kiếm này thể hiện còn mạnh mẽ hơn lúc giao thủ với nguyên thủy ma chủ nhiều. Sau một tiếng kêu sắc bén truyền ra, một bóng kiếm cực lớn đen kịt hình ánh trăng bay ra. Vô số phù văn màu đen trên thân kiếm cuồn cuộn tới. Bóng kiếm hình mặt trăng bắn ra, mạnh mẽ trảm xuống lĩnh vực màu bạc. Một tiếng xoạt vang lên. Lĩnh vực màu bạc yếu ớt như một tờ giấy mỏng, lập tức bị chém rách, kiếm quang bên kia tiếp tục chém xuống đầu khúc nghiêu tóc vàng bên dưới. Khúc nghiêu tóc vàng thấy vậy thì cực kỳ sợ hãi. Ả quát lên một tiếng, những đóa hoa trong lĩnh vực lập tức bay tới phía trước, đánh đến kiếm quang bên trên. Thế nhưng những đóa hoa bạc nhìn như kiên cố này lại không cách nào ngăn được kiếm quang kia, khi còn chưa chạm được đến nó đã bị một cổ pháp tắc như thôn phệ tất cả mọi thứ chấn cho vỡ tung ra. Mắt thấy cảnh này, gương mặt đẹp của Đầu Khúc Nghiêu tóc vàng trở nên cực kỳ khó coi. Có điều ả cũng không muốn ngồi yên chờ chết, đôi liềm đao răng cưa trong tay ả khẽ run, đột nhiên xông tới công kích kiếm quan kia. Ầm ầm. Một đạo đao mang cực lớn bắn ra, lao tới đụng thẳng vào kiếm quan kia. Một tiếng thét chói tai vang lên thấu trời, tạo thành một cổ chấn động pháp tắc mạnh mẽ, hóa thành luồng sóng âm vô hình khuếch tán ra xung quanh. Hai người cứ giằng co như vậy giữa không trung. Nhưng tình cảnh này mới kéo dài chưa được một lần hô hấp thì đao mang màu đen do Đầu Khúc Nghiêu tóc vàng bổ ra đã tan rã, có điều kiếm quan bên kia cũng mờ đi một phần. Liễu Minh thấy vậy, quát khẽ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết. Hắc quang trên thân kiếm quan sáng lên, nó lại tiếp tục bổ tới trên người Khúc Nghiêu tóc vàng, đồng thời một cổ chấn động pháp tắc lạnh lẽo lại điên cuồng tuôn ra. Đầu Khúc Nghiêu tóc vàng mặt tái nhợt bay ngược về phía sau, cánh tay huy động, liên tục bổ ra năm đạo đao mang đen kịt, chém về kiếm quan hình trăng khuyết kia. Năm tiếng nổ, phanh, liên tục vang lên, những thứ mà năm đạo đao mang tạo thành đều vỡ vụn, nhưng rốt cuộc bóng kiếm đen kịt kia cũng đã tạm ngừng lại. Lúc này, Đầu Khúc Nghiêu tóc vàng đã tái nhợt mặt, trong lòng cũng rúng động vô cùng. Thanh Dạ Lân Câu Liêm trong tay ả là một kiện bảo vật huyền thiên chân chính, mỗi lần sử dụng đều hao phí không ít pháp lực. Không ngờ lần này phải thúc giục tới 6 lần mới có thể ngăn lại uy lực một kiếm của đối phương. Nhưng đúng lúc này, lĩnh vực màu bạc quanh ả chợt chấn động mạnh mẽ, khi nãy nó đã bị kiếm quan kia phá hủy khá nhiều, hiện giờ lại thêm kịch liệt đấu pháp, làm cho nó không thể chống đỡ nổi nữa, ầm ầm vỡ ra. Vào lúc này, sau lưng Đầu Khúc Nghiêu tóc vàng bỗng hiện ra một bóng người, thân ảnh Liễu Minh như quỷ mị xuất hiện, đồng thời một tay cầm trường kiếm cũng vung ra. Ánh mắt Khúc Nghiêu tóc vàng lóe lên, thân thể cực nhanh tránh đi, thanh liêm đao răng cưa trong tay cũng giơ lên đỡ lấy, phù văn màu bạc quanh đó lập tức biến mất. Một tiếng keng vang lên. Cuối cùng thanh trường kiếm đã bị ngăn cản. Một cổ chấn động pháp tắc kịch liệt lan ra bốn phương tám hướng, làm cho cả đại trận Sơn Hà vốn uy lực cũng phải rung động mãnh liệt. Gương mặt Đầu Khúc Nghiêu tóc vàng cũng đỏ lên, ả há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên một tia sáng dữ tợn. Đồng thời nửa người dưới bỗng co lại, một đám tơ bạc bắn ra, định cuốn lấy thân thể Liễu Minh. Thấy cảnh này, đôi mắt Liễu Minh lóe lên một cái, không thèm quan tâm những sợi tơ này mà tay kia lại triệu hồi một thanh kiếm màu trắng, chính là kiếm thiên phạt. Tiếp đó một tia sáng trắng chói mắt từ thân kiếm toát ra, những sợi tơ kia lập tức rung rẩy rồi tan ra từng mảnh. Tới nước này, Đầu Khúc Nghiêu tóc vàng đã vô cùng sợ hãi, ả thầm thúc dục bí thuật. Rót số pháp lực còn lại vào chiếc áo giáp bạc trên người. Mặt ngoài chiếc áo giáp lập tức hiện ra những áng mây bạc lượn lờ trên không, có điều dưới uy lực của bạch quang kia, nó lại tán loạn đi, tiếp đó một bóng kiếm trắng đã hiện ra, bao phủ hoàn toàn thân hình ả. Phu quân, cứu ta! Đầu Khúc Nghiêu tóc vàng thét lên một tiếng thảm thiết, tiếng thét của ả vang vọng từ một nơi sâu trong kiếm quang lên tới 9 tầng trời. Sau khi kiếm quang tản đi, thân hình Khúc Nghiêu tóc vàng đã ngã xuống trong vũng máu. Thân thể bị chém làm mấy khúc, chiếc áo giáp bạc trên người sớm không còn lại chút nào. Hai phe đang kịch liệt giao chiến, vừa nghe được tiếng kêu thảm của Đầu Khúc Nghiêu tóc vàng thì lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau một hồi đại trận Sơn Hà chấn động thì những ngọn núi lớn đã biến mất, lộ ra hoàn cảnh bên trong. Khi thấy Đầu Khúc Nghiêu tóc vàng đã ngã xuống trong vũng máu, không nhúc nhích được nữa thì tu sĩ Liên Minh nhân tộc lập tức vui mừng hò hét vang trời, sĩ khí đại chấn. Mà những đầu Minh Trùng và Khúc Nghiêu thông huyền kia thì đồng loạt biến sắc, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và khó hiểu. Mà hiện giờ, khi đại trận Sơn Hà biến mất thì thân thể Liễu Minh cũng đã trở về nguyên dạng, ngoại trừ nửa người trên trần trụi ra thì không có điểm nào khác thường nữa, thân hình hắn lóe lên, đã bay xuống thi thể Đầu Khúc Nghiêu tóc vàng bên dưới. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Thi thể của Đầu Khúc Nghiêu tóc vàng bỗng phồng lớn lên mấy lần rồi lập tức vỡ tung ra, hóa thành một đám mây máu, lan ra xung quanh. Liễu Minh thấy vậy thì biến sắc, lập tức vung một tay lên. Theo một tiếng sấm vang lên, một tia sét cực lớn bắn ra, hóa thành một màn bảo vệ năm màu chắn trước người. Đám mây vừa chạm vào màn bảo vệ đã biến mất. Một tiếng hô vang lên. Một tia sáng bạc từ trong đám mây bắn ra. Dùng một tốc độ khó tin bay về vết nứt không gian. Bên trong tia sáng có thể thấy một thân ảnh nửa người nửa tầm nhỏ bé, chính là nguyên thần của Đầu Khúc Nghiêu tóc vàng. Chỉ trong nháy mắt, tia sáng đã bay được mấy trăm trượng, mắt thấy sắp bỏ trốn thành công thì đột nhiên bên kia, đôi mắt Liễu Minh lạnh đi, hắn hừ lạnh một tiếng, một tay phất lên. Một bóng trắng từ trong tay hắn bắn ra, ngưng tụ thành một cột sáng trắng, chỉ lóe lên một cái đã đuổi tới gần tia sáng trắng, phủ xuống nguyên thần của ả, mỗi lần bị cột sáng chiếu tới. Nguyên thần của đầu khúc nghiêu tóc vàng đều chậm đi, không gian xung quanh cũng như cô lại, mà chỉ một lát sau, nguyên thần của ả đã đứng lại giữa cột sáng, dường như không thể nhúc nhích nổi. Hiện giờ Liễu Minh đang cầm một chiếc kính nhỏ, bạch quang trên đó đang không ngừng tuôn ra. Vật này chính là hồn thiên kính. Theo tâm niệm y khẽ động, tia sáng quấn lấy tinh phách của đầu khúc nghiêu tóc vàng đã bay vụt về để xuống tay Liễu Minh. Ngay sau đó, mấy tiếng xùy xùy vang lên, mấy bóng đen từ trong tay Liễu Minh bắn ra, biến thành một sợi dây thừng đen kịt, trói nguyên thần của ả lại. Bởi hiện giờ hắn còn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi đầu khúc nghiêu tóc vàng này. Nên hắn chưa thể hủy diệt nguyên thần của ả được. Hừ! Tên ma nhân không biết tốt xấu, ngươi cũng dám giúp đám người chủng tộc thấp kém kia đối nghịch với tộc khúc nghiêu ta ư? Hiện giờ phu quân ta Khúc Hoàng sắp hàng lâm, lúc đó ngươi và toàn bộ sinh linh nhân giới sẽ phải chôn cùng ta. Nguyên thần của đầu khúc nghiêu tóc vàng không nhúc nhích được chút nào, miệng điên cuồng quát lớn. Liễu Minh nghe lời này, khẽ nhướng mày. Đúng lúc này, giữa không trung chợt vang lên một tiếng động lớn, bên trong vết nứt không gian truyền ra từng tia sáng đỏ quỷ dị, trong đó có thể thấy một viên cầu đỏ rực lớn hơn nghìn trượng. Đương nhiên đầu khúc nghiêu cấp vĩnh sinh bên kia sắp hàng lâm tới. Chương 1539, cực M Chí Dương trận. Liễu Minh biến sắc, phất tay đánh ra một cổ hắc khí bao phủ lấy nguyên thần của khúc nghiêu tóc vàng. Thân hình hắn lập tức lóe lên, phi thân đến ngay dưới khe nứt không gian, hồn thiên kính trong tay bạch quang đại phóng, một cột sáng thô to bắn ra, sau đó lan thành từng vòng như một cái lồng giam, che kín khe nứt lại. Lực lượng pháp tắc không gian của hồn thiên kính phủ lên làm cho khe nứt tạm thời ngừng chấn động. Liễu Minh hơi buông lỏng, đang định tiếp tục hành động thì đột nhiên khe nứt lại rung rẩy, mơ hồ nghe thấy âm thanh giận dữ truyền ra. Sau một khắc, ánh sáng màu đỏ lóe lên trong khe. Bạch quang ở ngoài dường như bị nó hòa tan nhanh chóng. Tiếp đó, một đạo ánh sáng màu máu bất ngờ từ trong khe hở phóng vụt ra, nhoáng cái đã đến trước người Liễu Minh với tốc độ cực nhanh khiến hắn cơ bản không thể tránh kịp. Một cơn đau đớn thấu tim từ trong ngực truyền ra. Liễu Minh khẽ kêu lên một tiếng, thân hình bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, nơi ngực xuất hiện một vết thương sâu tới tận xương. Hắn đã thụ trọng thương, hào quang của hồn thiên kính lập tức tối sầm lại, khe nứt không gian bắt đầu rung động kịch liệt hơn, quả cầu màu đỏ cực lớn kia lại lộ thêm một chút. Liễu Minh nhìn thoáng qua vết thương nơi ngực. Xung quanh vết thương cháy đen một mảnh, huyết mạch thiên yêu trong cơ thể hắn đang tiến hành chữa trị, nhưng trong vết thương dường như có ẩn chứa một lực lượng pháp tắc đặc thù nào đó, ngăn cản tác dụng của huyết mạch thiên yêu, mơ hồ còn có cảm giác pháp lực bị thôn phệ. Trong lòng Liễu Minh kinh hãi, quả nhiên khúc nghiêu tóc vàng kia không nói khoác. Khúc nghiêu vĩnh sinh cảnh trong khe không gian nọ thực lực rất mạnh, có thể còn mạnh hơn cả nguyên thủy ma chủ một chút. Nếu y thật sự hàng lâm thì chắc chắn hắn không phải đối thủ. Liễu Minh nghĩ đến đây. Bất chấp thương thế trên người, thân hình nhoáng cái tới gần hồn thiên kính, hai tay đặt lên mặt gương, điên cuồng rót pháp lực vào. Hồn thiên kính tản ra bạch quang càng thêm rực rỡ, khe nứt không gian nhất thời yên ổn lại. Đồng thời, thiên phạt địa kiếp giao nhau trước người, phòng bị công kích gì đó lại bất ngờ từ khe nứt đánh ra nữa. Nhưng mà theo âm thanh gào rống giận dữ truyền ra không ngừng, quả cầu màu đỏ mới lộ ra phần mép kia lại mạnh mẽ nhô thêm một chút. Điều này càng làm Liễu Minh kinh hoàng. Không ngờ y có thể hóa giải lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong hồn thiên kính, tuy rằng không nhanh nhưng sớm muộn gì cũng xông qua được. Căn cứ theo quá trình khúc nghiêu tóc vàng xuất hiện, một khi quả cầu màu đỏ này chui ra được phân nửa thì mọi chuyện đều đã muộn. Nghĩ đến đây, Liễu Minh chợt nhớ tới cái gì, vội lật tay tế ra một viên sơn hà châu. Hoàng mang lóe lên, một bóng người hiện ra, chính là Càn Như Bình. Đột nhiên bị kéo ra ngoài, vẻ mặt nàng hơi ngơ ngác. Bình Nhi, một tên khúc nghiêu vĩnh sinh cảnh nữa vô cùng mạnh ở trong cái khe này sắp hàng lâm, có cách nào ngăn lại không? Liễu Minh vội hỏi. Càn Như Bình cũng là người thông tuệ, lập tức tỉnh táo lại, đảo mắt qua liền hiểu rõ tình hình. Nàng nhìn quả cầu mới lộ ra một chút trong cái khe kia. Hai hàng chân mày đẹp nhíu lại, sau đó quay sang nhìn song kiếm hắc bạch trước người Liễu Minh, cảm nhận được lực lượng pháp tắc tràn trề trong đó. Nàng mừng rỡ mở to mắt nói, với tình huống hiện giờ thì bố trí trận pháp không gian như lúc trước cơ bản đã mất đi hiệu quả. Tuy nhiên ta có thể thử bố trí một trận pháp thượng cổ khác là cực M Chí Dương trận, với uy lực của nó thì có 5 phần thành công. Chẳng qua muốn hoàn thành trận này, trọng yếu nhất là phải có bảo vật Chí M Chí Dương để làm mắt trận, nên cần Minh đại ca phối hợp. Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi, hắn hiểu ý của Càn Như Bình. Nàng muốn dùng thiên phạt địa kiếp, hai thanh huyền linh chi bảo ẩn chứa lực lượng pháp tắc M Dương viên mãn này để làm mắt trận, sau đó tiến hành thi triển đại trận phong ấn. Mà hai kiện bảo vật này cũng chỉ mình Liễu Minh thúc giục được thôi. Nhưng nghĩ cũng bình thường, pháp trận tào lao sao có khả năng vừa ngăn cản một tồn tại vĩnh sinh cảnh, lại vừa phong ấn, khép kín khe không gian. Chẳng qua hai thanh thiên phạt địa kiếp này thực sự quá trân quý, hơn nữa còn là át chủ bài của hắn. Bình Nhi, bày trận đi. Liễu Minh tự nhiên là vô cùng đau lòng, nhưng ý nghĩ trong đầu hơi đảo một chút liền không chần chờ nói ra. Càng như Bình nghe vậy, gật đầu. Nàng phất tay lên, từng chồng trận kỳ và trận bàn hiện ra bên cạnh, đồng thời bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho Liễu Minh điều gì đó. Liễu Minh không nói hai lời, tay vung lên, thiên phạt địa kiếp bùng phát hào quang đen trắng ngút trời, phóng vút đi. Cùng lúc đó, đại quân liên minh nhân tộc và minh trùng, khúc nghiêu lại lâm vào chém giết quyết liệt. Tất cả mọi người đều nhận ra, tuy không biết khúc nghiêu vĩnh sinh tóc vàng vừa nãy bị Liễu Minh dùng thủ đoạn gì trảm đi rồi, nhưng bên trong khe nước không gian kia còn có một gã khúc nghiêu nữa càng mạnh hơn, thậm chí ngay cả Liễu Minh cũng kiên kỵ. Lại sắp hàng lâm nhân giới. Hành động của Liễu Minh lúc này chính là tìm cách ngăn cản gã vĩnh sinh nọ, đồng thời phong ấn hoàn toàn khe nước. Mà phe minh tộc và khúc nghiêu tự nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế để ngăn cản hai người Liễu Minh cùng Càn Như Bình, mặc kệ Liễu Minh là tồn tại vĩnh sinh thì sao, chỉ cần hơi phân tâm thôi là việc phong ấn sẽ mắc sai lầm, như vậy thì đại công cáo thành rồi. Phe liên minh nhân tộc há lại để đối phương được như ý, theo mệnh lệnh từ thủ lĩnh của các đại thế lực, liền xông lên ngăn cản bọn khúc nghiêu, minh trùng một cách quyết liệt. Liễu Minh lúc này bỏ hết ngoài tai những âm thanh ầm ĩ xung quanh mà cẩn thận lắng nghe từng câu của Càn Như Bình. Chú tâm phối hợp bố trí đại trận với nàng. Giờ khắc này, song kiếm hắc bạch giữa không trung đã sớm hóa thành hai đạo lưu quang một đen một trắng, vây xung quanh màn bạch quang đang giam cầm quả cầu đỏ kia, lực lượng pháp tắc cũng tản ra mãnh liệt. Dưới sự chấn động của cổ lực lượng pháp tắc này, tốc độ của quả cầu đã giảm bớt vài phần. Bên kia, hào quang trong tay Càn Như Bình chớp lóe liên tục, thỉnh thoảng nàng hướng một phương vị mà ném tới từng cái trận kỳ với đủ loại màu sắc khác nhau. Không lâu sau, không gian ngàn trượng xung quanh khe nước đã phủ đầy trận kỳ. Đến khi nàng ném ra cái trận kỳ cuối cùng vào vị trí. Một tràng âm thanh phốc phốc vang lên liên tiếp, tất cả các trận kỳ quanh khe nước đều sáng rực lên. Lập tức có một màn sáng năm màu sặc sỡ thình lình xuất hiện. Tiếp theo đó ánh sáng năm màu tuôn ra bao phủ khe nước không gian lại. Sau một hồi cuồn cuộn, màn hào quang ngũ sắc dần chuyển sang hai màu đen trắng rồi bắt đầu xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Trong chớp mắt, một đồ án bát quái nửa trắng nửa đen lớn cỡ vài trăm trượng đem khe nước bao phủ vào trong. Đồ án bát quái xoay tròn chậm chạp, nguyên khí thiên địa xung quanh không ngừng bị hấp thu đến, hình thành nên một vòng xoáy linh khí càng lớn hơn. Có điều đồ án bát quái cũng không được ổn định. Liên tục phập phồng. Bên dưới chính giữa vòng xoáy có hai bóng người đang đứng, chính là Liễu Minh cùng Càn Như Bình. Lúc này Càn Như Bình đang lẩm bẩm niệm chú, từng đạo pháp quyết bay ra từ trong tay nàng, chui vào đồ án bát quái đen trắng, đồ án cực lớn càng trở nên hoàn thiện hơn. Ngay sau đó, giữa đồ án chợt lóe lên hiện ra hai vòng xoáy một đen một trắng. Minh đại ca. Càn Như Bình hô lớn một tiếng. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên. Thiên phạt địa kiếp vốn đang xoay tròn trên không bổng, vèo một tiếng, phân ra chui vào hai vòng xoáy rồi biến mất không còn tung tích. Lập tức có một cổ lực lượng bài xích khổng lồ khuếch tán ra xung quanh. Đồ án đại trận giữa không trung theo sự gia nhập của song kiếm hắc bạch mà cuối cùng cũng vững chắc hẳn. Không ngờ ta thật sự có thể bố trí thành công cực M Chí Dương trận trong truyền thuyết này, có điều kế tiếp vẫn cần phải bày vài trận pháp phụ ở xung quanh để củng cố vững chắc hơn. Càn Như Bình thở dài một hơi. Sắc mặt nàng đã trắng bệch như tờ giấy, vừa nói xong liền lảo đảo đứng không vững. Hiển nhiên dù có Liễu Minh phụ trợ ở một bên, nhưng bố trí đại trận này cũng là một gánh nặng không nhỏ đối với nàng. Phải gắng gượng hết sức mới chống đỡ nổi tới giờ. Chuyện còn lại hãy giao cho trận pháp sư khác của Tứ Đại Thái Tông xử lý đi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Liễu Minh đánh ra một đạo lục quang bao lấy Càn Như Bình. Nàng khẽ gật đầu, một cổ pháp lực dồi dào ôn hòa từ lục quang thẩm thấu vào cơ thể nàng. Càn Như Bình buông lỏng tinh thần, ngủ thiếp đi. Liễu Minh phất tay, lục quang cuốn nàng vào trong không gian Sơn Hà Châu. Hắn đảo mắt nhìn sang khe nước trong phong ấn bát quái, nó đã hoàn toàn vững chắc. Tuy khe hở vẫn chưa khép kín, nhưng khí tức của Khúc Nhiêu Vĩnh Sinh cảnh nọ đã biến mất không còn sót chút nào. Hiển nhiên đã bị phong lại. Dựa theo suy đoán của Như Bình, dưới tác dụng của phong ấn thì phải chờ tới mấy ngàn năm nữa, khe nước mới từ từ khép kín. Hôm nay, nơi đây đã bị lực lượng pháp tắc của thiên phạt địa kiếp ảnh hưởng, bất kể ai cũng không thể nào tới gần mảy may được. Đồng thời, theo sự biến mất của khí tức vĩnh sinh đến từ không gian khác, lực lượng pháp tắc ảnh hưởng tới vết thương nơi ngực Liễu Minh cũng biến mất theo luôn. Tuy đã bị thôn phệ không ít pháp lực, nhưng dưới sự chữa trị của huyết mạch thiên yêu, vết thương sớm lành lặn lại như cũ. Liễu Minh thở dài một hơi. Mặc dù phải để lại thiên phạt địa kiếp ở nơi này, nhưng kiếp nạn minh trùng, khúc nghiêu trên đại lục trung thiên cuối cùng cũng kết thúc hoàn toàn rồi. Hắn khẽ động thân, bay khỏi vòng xoáy linh khí, vừa ra ngoài sắc mặt liền ngẩn ra. Vô tình trong lúc đại trận phong ấn thành công, vốn những minh trùng và khúc nghiêu cao giai đang chiến đấu kịch liệt kia phát hiện tình thế không ổn, liền hướng bốn phía bỏ chạy mất dạng. Còn sót lại những minh trùng và khúc nghiêu cấp thấp thì sớm đã mất hết chiến ý, lập tức bị đại quân liên minh nhân tộc với sĩ khí ngút trời ra tay chém giết như thái rau cắt cỏ. Trên một ngọn núi gần đó, hơn 20 tu sĩ thông huyền lấy bốn người cầm đầu, cung kính khoanh tay mà đứng, dường như đang chờ Liễu Minh. Bốn người cầm đầu này chính là Huyền Ngư lão tổ của Thái Thanh Môn, Hạo Nguyệt trưởng lão của Hạo Nhiên Thư Viện, ông lão gầy gò áo đen của Ma Huyền Tông và chân phu nhân của Thiên Công Tông. Chương 1540, Vĩnh Sinh Đại Điển bái kiến Liễu tiền bối, lần này may mà có tiền bối xuất thủ, mới có thể đẩy lui cái họa dị tộc xâm lấn. Bốn người bọn chân phu nhân của Thiên Công Tông đều cúi người hành lễ từ xa. Có bốn người này dẫn đầu, hơn 20 tu sĩ thông huyền khác cũng cực kỳ cung kính cúi người hành lễ, thái độ xem ra rất dè dặt. Chư vị trưởng lão không cần phải làm thế, ta vốn là một thành viên của nhân tộc, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn cơn hạo kiếp này. Liễu Minh thấy thế thì trên mặt lộ vẻ kỳ lạ rồi khôi phục như thường. Bình tĩnh nói. Hơn 20 tu sĩ thông huyền này hầu như mỗi người đều đại biểu cho một đại thế lực ở đại lục Trung Thiên, là tồn tại mà trước đây hắn phải ngưỡng vọng. Nhưng hôm nay những cường giả đỉnh cấp của đại lục đều nhìn hắn như nhìn trưởng bối, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ. Tiền bối công lao to lớn, bọn vãn bối đại diện cho tất cả sinh linh ở đại lục Trung Thiên cảm tạ tiền bối. Bọn chân phu nhân nghe vậy thì nét mặt hơi đổi, một lần nữa cúi người hành lễ. Ôi! Đối với Dư Đảng Minh Trùng và Khúc Nhiêu, không biết chư vị có đối sách gì ổn thỏa không? Liễu Minh ho nhẹ một tiếng rồi chuyển chủ đề hỏi. Này mối uy hiếp lớn nhất đã không còn, lại có tiền bối tọa trấn, bọn Dư Nghiệt kia không còn đáng ngại, những chuyện còn lại bọn vãn bối sẽ tự sắp xếp, sau khi phong ấn mấy khe nứt không gian kia thì không còn phải lo nữa. Trưởng lão tóc bạc của Hạo Nhiên Thư Viện nói. Vậy thì tốt, đúng rồi. Khe nứt không gian ở đây tuy đã bị Càn Như Bình phong ấn nhưng vẫn cần mấy nghìn năm mới hoàn toàn khép lại, cho nên ở xung quanh cần bố trí thêm mấy đại trận phong bế vùng này lại. Từ nay sơn mạch Cô Phượng này sẽ được xem là cấm địa của đại lục. Liễu Minh nghe vậy thì gật đầu rồi như nhớ ra chuyện gì, bình tĩnh nói. Mấy chuyện nhỏ này cứ giao cho bọn vãn bối làm, xin tiền bối yên tâm, đến lúc đó sẽ mời bắt đầu các chủ thông báo cho cả đại lục là được. Trưởng lão tóc bạc của Hạo Nhiên Thư Viện vội nói. Xin tuân theo phân phó của tiền bối, chuyện này bắt đầu các sẽ giải quyết ổn thỏa, đúng rồi, lần này đại trận phong ấn cần mượn hai bảo vật của tiền bối để làm mắt trận, không biết. Bắt đầu các chủ đột nhiên hỏi như vậy. Mặt y lộ vẻ lo âu, muốn nói lại thôi. Không sao, pháp bảo chỉ là vật ngoài thân, nếu nhờ thế có thể vượt qua trận hạo kiếp này thì xem như mấy vật kia đã phát huy hết tác dụng. Liễu Minh than một tiếng, tuy trong lòng không nỡ đưa ra nhưng vẫn bình tĩnh nói. đa tạ tiền bối nghĩ cho đại cuộc. Bọn chân phu nhân vội đồng thanh cúi người hành lễ. Có điều bọn bắt đầu các chủ trong khi cúi xuống, trong mắt lướt qua tia sáng kỳ lạ rồi biến mất, Liễu Minh nghe vậy gật đầu rồi nhìn xung quanh. Liễu tiền bối, bọn vãn bối có việc này mong tiền bối thành toàn. Chân phu nhân do dự một hồi rồi nói. Ô! Các hạ cứ nói đừng ngại. Lông mày Liễu Minh hơi giật, chậm rãi nói, tiền bối, là thế này, bọn vãn bối vừa mới bàn bạc, định một tháng sau sẽ tổ chức vĩnh sinh đại điển cho tiền bối, một là mừng cả đại lục vượt qua cơn hạo kiếp, hai là tẩy trần cho tiền bối vừa mới quay lại đại lục, đồng thời mừng tiền bối tu vi đại tiến, đắc đạo vĩnh sinh. Trưởng lão tóc bạc kia nhìn Liễu Minh với vẻ chờ mong nói, Liễu Minh nghe vậy thì hơi nhíu mày. Hiện nay cả đại lục vừa mới qua đại kiếp nạn, cần một đại sự đế ổn định nhân tâm. Liễu tiền bối không cần làm gì, chỉ cần xuất hiện trên đại điển là được rồi. Trưởng lão tóc bạc nhìn thấu tâm tư của hắn, trong lòng lo lắng vội nói. Được rồi, chuyện đại điển xin nhờ chư vị, đến lúc đó Liễu mổ sẽ ra mặt. Liễu Minh gật đầu nói. Với tính cách của hắn thì không thích mấy đại điển huyên náo như thế, có điều đại lục trung thiên vừa vượt qua kiếp nạn, quả thực cần phải ổn định nhân tâm. Liễu mổ còn có chuyện cần giải quyết, giờ phải đi trước. Liễu Minh nói xong liền hóa thành một đạo hắc quang bay đi. Liễu tiền bối đã đồng ý chuyện này, chúng ta cũng nên chuẩn bị đi thôi. Thấy Liễu Minh giống như thuấn di biến mất ở phía chân trời, chân phu nhân quay lại nói với đám người sau lưng, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, dường như có thâm ý nói. Lão phu không có ý kiến. Trưởng lão tóc bạc hờ hững nói. Lão giả gầy gò của Ma Huyền Tông ánh mắt lóe lên rồi cũng gật đầu, bọn bắt đầu các chủ. Thiên yêu cốc và tu sĩ thông huyền của bác đại thế gia cũng tán thành nhưng trên mặt lại không thấy vui vẻ gì. Chỉ có ba tu sĩ thông huyền của Thái Thanh Môn đứng đầu là Huyền Ngư trưởng lão nhìn nhau một cái không nói gì. Chân phu nhân thấy thái độ này của ba người thì hơi nhíu mày, đang định nói gì đó. Các đạo hữu Thái Thanh Môn nếu còn ý khác thì để sau hẳn nói, bây giờ cần nhất là nhanh chóng gia cố phong ấn ở đây theo lệnh Liễu tiền bối. Trưởng lão tóc bạc đưa mắt ra hiệu cho chân phu nhân đừng nói, rồi hờ hững nói. Chân phu nhân nghe vậy thì gật đầu, đưa mấy người còn lại của Thiên Công Tông bay về tông môn. Đại năng thông huyền của các tông phái khác lưu lại một lúc rồi cũng rời đi. Chỉ có trưởng lão đầu bạc là ở lại nhìn phong ấn bát quái giữa không trung. Y lấy ra một trận bàn đưa tin rồi nói khẽ mấy câu. Hồi sau, có mấy đạo động quan từ xa bay tới, mấy bóng người hiện ra. Chính là bốn tu sĩ thiên tượng đi theo Càn Như Bình. Hơn 10 ngày sau, liên minh nhân tộc dưới sự dẫn dắt của Tứ Đại Thái Tông bắt đầu càn quét dư đảng của Minh Trùng và Khúc Nghiêu. Do đã mất đi tồn tại vĩnh sinh cảnh, lại thêm nhân tộc có Liễu Minh tạo thành mối uy hiếp, không ít Minh Trùng và Khúc Nghiêu trung cao giai đua nhau trốn vào trùng động trong không gian. Mấy ngày sau, tin tức quân nhân tộc toàn thắng ở Sơn Mạch Cô Phượng. Không chỉ thành công phong ấn khe nước không gian mà còn tiêu diệt sạch dư đảng Minh Trùng, Khúc Nghiêu nhanh chóng truyền khắp đại lục Trung Thiên. Đại quân liên minh tiêu diệt bọn Minh Trùng, Khúc Nghiêu ở khắp nơi, cục thế hỗn loạn ở đại lục nhanh chóng bình ổn, hơn nữa Tứ Đại Thái Tông cũng phái thông huyền đại năng phong ấn các thông đạo nối đến minh giới. Cả đại lục đều vui mừng trước tin này sau khi đã chịu đủ tai ương do Minh Trùng và Khúc Nghiêu mang lại, đồng thời cái tên Liễu Minh cũng bắt đầu lưu truyền khắp nơi. Đại năng vĩnh sinh cảnh mới tiến giai của nhân tộc một kiếm chém chết Khúc Nghiêu vĩnh sinh cảnh. Giơ tay nhấc chân liền phong ấn khe nước không gian, cứu được cả thiên hạ. Nhất thời, các tên Liễu Minh đã được đưa lên ngang hàng với Ma Nhai Thánh Tôn năm xưa phong ấn Minh Trùng Chi Mẫu, thậm chí dường như uy danh còn vượt qua Ma Nhai Thánh Tôn. Thậm chí có một số môn phái, thế gia vừa và nhỏ còn dựng tượng hắn rồi đảnh lễ mô bái, coi như thần linh. Tin tức Liễu Minh là đệ tử Thái Thanh Môn mất tích mấy trăm năm trước cũng được Thái Thanh Môn xác nhận, thông báo ra ngoài, thế là uy danh của Thái Thanh Môn cũng như thuyền lên theo nước, sớm đã lấn át cả ba tông còn lại trong Tứ Đại Thái Tông. Trở thành thánh địa tu luyện của tu sĩ nhân tộc. Tiếp theo chính là tin tức Thái Thanh Môn tổ chức Vĩnh Sinh Đại Điển, thế là các thế lực lớn nhỏ đều chuẩn bị lễ vật tham gia Vĩnh Sinh Đại Điển, nhân dịp diện kiến tôn nhan đại năng Vĩnh Sinh. Không ít đệ tử của các môn phái và gia tộc vì tranh giành danh ngạch tham gia đại điển mà tranh chấp kịch liệt, thậm chí là đấu pháp với nhau. Những chuyện này, Liễu Minh hoàn toàn không biết gì. Sau khi đại chiến Sơn Mạch Cô Phượng kết thúc thì đã quay về Thái Thanh Môn chưa hề lộ diện. Tại một không gian đặc biệt trên đại lục Trung Thiên. Ở đây khắp nơi đều là hai màu lam và xanh ngọc bích. Ở một chỗ nào đó giữa không trung, có một cung điện to lớn giống như được xây từ bạch ngọc lơ lửng giữa không trung, trên bề mặt cung điện có chi chít phù văn, hà quang lưu chuyển khiến nó có mấy phần huyền ảo. Lúc này, trong cung điện không ngờ tụ tập hơn 20 tu sĩ thông huyền, ngoài tất cả tu sĩ thông huyền cảnh của Tứ Đại Thái Tông còn có người của Bắc Đẩu Các, Thiên Yêu Cốc, Bát Đại Thế Gia. Tất cả ngồi quanh một chiếc bàn tròn, trong đó Huyền Ngư lão tổ của Thái Thanh Môn. Trưởng lão tóc bạc của Hạo Nhiên Thư Viện, chân phu nhân của Thiên Công Tông, lão giả áo đen của Ma Huyền Tông ngồi ở hàng đầu, nét mặt mọi người đều lộ vẻ ngưng trọng khiến không khí có phần nặng nề. Hôm nay mời chư vị đến đây vì chuyện gì chắc hẳn chư vị đều đã rõ. Chân phu nhân đứng dậy nhìn xung quanh, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra mọi người đều lộ vẻ nghiêm túc nhìn lại. Lúc Liễu Minh chém tên Khúc Nhiêu Vĩnh Sinh cảnh kia cố ý che giấu, dùng sơn hà lĩnh vực bao phủ mấy nghìn trượng. Động tác này có thể qua mắt tu sĩ thiên tượng trở xuống nhưng với các vị thì hẳn có thể nhìn ra được một chút. Chân phu nhân nét mặt trầm xuống tiếp tục nói. Tất cả nghe vậy vẻ mặt đều trầm xuống. Lúc ở sơn mạch Cô Phượng, Liễu Minh tỏa ra một luồng chân ma chi khí nồng đậm, các tu sĩ thông huyền ở đây hiển nhiên đều đã phát hiện ra. Hắn tỏa ra loại khí tức cuồng bạo hung hãn đó, trong thời gian ngắn trảm sát một tồn tại vĩnh sinh cảnh thực lực bất phàm, loại thực lực này khiến tất cả nhớ lại vẫn còn kinh hãi. Theo bản tọa biết, đó là một loại bí thuật chân ma quán thế. Dù là ma nhân thì cũng chỉ có cực ít ma nhân có huyết mạch cổ ma tinh thuần mới có thể thi triển loại bí thuật này. Bắt đầu các chủ đứng dậy lạnh lùng nói. Lời của bắt đầu các chủ không sai, lão phu có thể chứng thực. Lão giả gầy gò của Ma Huyền Tông gật đầu nói, nếu như vậy thì thân phận thật sự của Liễu Minh đã rõ ràng rồi. Chân phu nhân ánh mắt lóe lên nói. Những người khác nghe vậy thì dường như đang suy nghĩ điều gì nhưng đều không nói ra, chỉ yên lặng lắng nghe. Chân phu nhân dừng lại một chút rồi tiếp tục lạnh lùng nói ra, theo di huấn của tiền nhân từ thời thượng cổ, ma tộc chính là tử địch của hai tộc nhân, yêu. Nếu Liễu Minh đúng là ma nhân thì phải diệt trừ y.